ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 150, Thâm Uyên Thông Đạo, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Ngụy Lão, Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa sắc mặt hai người, đều trong nháy mắt thay đổi, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, hạt giống kế hoạch lại còn có dạng này một tầng ý tứ. Nếu như đây là sự thực như vậy cái này tận thế nguy hiểm, nhưng muốn so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều. Là bởi vì những cái kia tuyệt địa sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được mở miệng nói. Đúng, Ngụy Lão dừng một chút, hơi trầm ngâm rồi nói ra. Ta tin tưởng các ngươi hai cái không bao lâu nữa, liền có thể tấn thăng trở thành huyết khí kính, có một số việc cũng có thể nói cho các ngươi biết. Lúc trước đại tai nạn bạo phát, tất cả quốc gia đều bị làm cho trở tay không kịp, bình thường dân chúng chỉ có tránh né trong lòng đất chỗ tránh nạn, mới có thể còn sống sót. Trung tiểu hình chỗ tránh nạn, tại cái kia dạng thiên tai trước mặt căn bản là bất lực tiến hành thăm dò, bất quá đại hình khu vực đặc biệt là lấy quân khu làm chủ thể thành lập những cái kia, là có thăm dò lực lượng. Sau đó chúng ta liền phát hiện những cái kia tuyệt địa, đương nhiên những thứ này tuyệt địa quan phương chính thức mệnh danh là Thâm Uyên Thông Đạo. Chính là bởi vì Thâm Uyên Thông Đạo mở ra, mới đưa đến thiên tượng sẽ có biến hóa như thế, mà những cái kia thình lình xảy ra theo trong lòng đất chui ra ngoài huyết dịch ác ma trên thực tế bắt đầu từ Thâm Uyên Thông Đạo bên trong đi ra. Đương nhiên không đơn thuần là huyết dịch ác ma, những cái kia biến dị zombie cũng đồng dạng là theo Thâm Uyên Thông Đạo bên trong đi ra. Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa hai người đối mặt liếc một chút, thần tình trên mặt lần nữa có biến hóa, bọn họ đều không nghĩ tới tận thế bạo phát lại còn có dạng này bí ẩn. Cái này có thể so sánh tự nhiên thiên tai còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, không biết mới là nguy hiểm nhất. Thâm Uyên Thông Đạo để quốc gia định ra kế sách như thế, có thể nghĩ nó tính nguy hiểm. Mà lại hướng sâu một tầng nghĩ, vì sao huyết ma cùng những cái kia đáng sợ biến dị zombie, sẽ từ bên trong đi ra. Cái này Thâm Uyên Thông Đạo nếu là thông đạo, như vậy nó thông hướng là phương nào? Nguyên một đám vấn đề, tại Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa trong đầu nổi lên, để bọn hắn đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Cái này Thâm Uyên Thông Đạo, không có cách nào đóng lại sao? Phương Thiên Hòa lấy lại tinh thần, liền không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Ngụy Lão cũng không trả lời, mà Phương Thiên Hòa đang hỏi ra lời này về sau, cũng biết mình vấn đề là dư thừa. Nếu quả như thật có biện pháp đóng lại, làm thế nào có thể đến bây giờ đều không có cách nào giải quyết. Cái này Thâm Uyên Thông Đạo vô cùng kỳ lạ, nó cũng không phải chân thực thông đạo, mà chính là từ kỳ dị hư không vặn vẹo hình thành, nếu như chúng ta khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến có thể tiến hành không gian nhảy lên trời cấp độ có lẽ có biện pháp. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, không gian khoa học kỹ thuật nghiên cứu ngay tại khai triển, nhưng căn cứ viện khoa học bên kia cho ra tới suy đoán, cái này chỉ ít cần trên 100 năm mới có thể nhìn đến thành quả. Nhưng bây giờ, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Ngụy Lão khẽ thở dài một hơi, nói đến vấn đề này lúc nếp nhăn trên mặt đều sâu hơn mấy phần. Thiếu thời gian, tiền tuyến chiến cục hiện tại thế nào? Chẳng lẽ đã tràn ngập nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải bắt lấy vấn đề mang tính then chốt, dò hỏi. 10 năm trước Thâm Uyên Thông Đạo xuất hiện thời điểm toàn thế giới cùng nhau chỉ có 10 cái, mà chúng ta Hoa Quốc cảnh nội chỉ có 1 cái. Ngay từ đầu chúng ta coi là nguy hiểm thì nhiều như vậy, chỉ cần tập hợp lực lượng của nhân loại luôn có thể vượt qua, nhưng 1 năm sau thứ 11 cái Thâm Uyên Thông Đạo trên địa cầu xuất hiện. Thế mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, sau đó mỗi 1 năm Thâm Uyên Thông Đạo số lượng đều đang gia tăng, mà lại gia tăng tần suất còn đang không ngừng tăng tốc. Năm ngoái toàn cầu to to nhỏ nhỏ Thâm Uyên Thông Đạo hết thảy xuất hiện 23 cái. Mà chúng ta Hoa Quốc cảnh nội Thâm Uyên Thông Đạo đã gia tăng đến 10 cái. Thâm Uyên Thông Đạo mở ra tốc độ còn đang tăng nhanh, dựa theo viện khoa học bên kia suy đoán, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 năm, sau đó thì lại bởi vì nguồn cung cấp lính không đủ, mà bất lực chiếu cố đến tiếp sau mở lên Thâm Uyên Thông Đạo. Mà lại 5 năm vẫn là tình huống lý tưởng nhất dưới, bởi vì quốc gia khác sập bản xác suất rất lớn. Toàn cầu chỉ cần có một nơi thủ không được như vậy thì sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, cho nên lâu là 5 năm, ngắn thì 3 năm, chúng ta thì bất lực phong tỏa Thâm Uyên Thông Đạo. Ngụy Lão nói ra, Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa hai người, cái này mới thật sự hiểu tình thế đến cùng nguy hiểm cho đến loại trình độ gì. Thua thiệt bọn họ trước đó còn tưởng rằng, hiện tại đại tai nạn đã qua chỉ cần đem trong thành thị zombie tiêu diệt, sau đó trọng kiến gia viên, nhân loại sớm muộn sẽ trở lại trước kia phồn vinh sinh hoạt. Thật chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào sao? Lâm Tinh Hải thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Mà giờ khắc này, hắn ở trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định muốn gia nhập hạt giống này kế hoạch. Chỉ ít bất kể như thế nào, cái này với hắn mà nói đều là một đầu con đường sau này. hạt giống kế hoạch không phải liền là biện pháp mà, Ngụy lão nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ây, có ý tứ gì? Lâm Tinh Hải cảm thấy có chút mơ hồ. Hạt giống kế hoạch đã là đường lui, cũng là hy vọng, dù sao bên trong vơ vét đều là đứng đầu nhất thiên tài, nói không chừng liền có thể xuất hiện một tên có thể thay đổi thế cục tuyệt đỉnh cường giả. Ngụy lão nói ra, cái này sao có thể? Lần này mở miệng chính là Phương Thiên Hòa, tuy nhiên hắn cũng thừa nhận những cái kia đứng đầu cường giả rất khủng bố, nhưng khủng bố đến đâu cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi. Trước kia đương nhiên là không thể nào, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngụy lão nói đến đây, hỏi ngược lại. Các người có nghĩ tới hay không, vì cái gì Thâm Nguyên Thông Đạo vừa mở ra thời điểm sẽ có đại tai nạn, mà bây giờ tuy nhiên Thâm Nguyên Thông Đạo càng ngày càng nhiều, đại tai nạn ngược lại lắng lại rồi. Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn thật không để mắt đến vấn đề này. Bởi vì địa cầu hoàn cảnh, tại Thâm Nguyên Thông Đạo ảnh hưởng dưới, đang không ngừng cải biến, loại này cải biến thì đưa đến đáng sợ thiên tai. Mà bây giờ loại này cải biến, đã tiếp cận kết thúc, thiên tai tự nhiên là giảm bớt. Nghe đến đó, Lâm Tinh Hải đột nhiên nhớ tới, chỗ tránh nạn bầu trời bên ngoài đều là u ám, mà mặt đất thì là không có một ngọn cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó hắn còn cảm thấy đây là bởi vì đại tai nạn tạo thành, nhưng hiện tại xem ra, đây là bởi vì Thâm Nguyên Thông Đạo, mà biến thành như vậy a, loại này cái biến rất kỳ lạ, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tu luyện của chúng ta. Chấm, 20 năm trước gen dược dịch vừa mới sách luyện lúc đi ra, ta có thể nói là thứ nhất phê người được phục dụng, tuy nhiên ta gen đánh giá không được tốt lắm, nhưng nói thế nào cũng có cái cấp B, nhưng đột phá trở thành huyết khí cảnh, lại trọn vẹn hao tốn 5 năm thời gian. Hiện tại đừng nói là gen đánh giá cấp B, cho dù là cấp C, chỉ cần gen dược dịch sung túc nhiều nhất thời gian 1 năm, thì có thể đột phá vì huyết khí cảnh. Nói cách khác theo lấy địa cầu hoàn cảnh cải biến, chúng ta tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Mà lại ngoại trừ tu luyện nhanh bên ngoài, tu luyện bình cảnh đánh vỡ lên cũng càng ngày càng dễ dàng, chúng ta cường giả cũng đang không ngừng đánh vỡ tự thân hạn mức cao nhất, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, hết thảy đều là có khả năng, đặc biệt đối với một ít tiềm lực xuất chúng người trẻ tuổi tới nói. Nói đến đây, Ngụy lão nhìn lấy Lâm Tinh Hải, trong ánh mắt có chờ mong cùng chờ mong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.